Trảm Nguyệt, chương 45, toàn bộ phục số 1, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, xảo trá ác ma, đi ra nhận lấy cái chết. Hắn đột nhiên đem chiến phủ quay lại, quanh người từng luồng liệt diễm bay lên, gầm nhẹ nói, lần này, Elder ngươi bộ lạc vĩnh viễn sẽ không lại thất bại. Suy, một đạo hàn mang xé liệt không khí, phổ công, bối thứ hung hăng đánh vào ngựa thú người thủ lĩnh sau lưng, 567-1029. Mức thương tổn còn có thể, nói rõ ta có thể đánh động boss rồi, ngay tại đánh xong bối thứ tổn thương trong nháy mắt nhanh chóng lui nhanh, dự trù boss phản ứng, giống như ta tưởng tượng như thế, boss là tuân theo chiến đấu cơ chế, đang bị ta đánh lén một cái chớp mắt lập tức xoay người cơ múa chiến phủ liền nhào tới. Bạch, một áng lửa lôi cuốn ở xà cốt chi nhận chung quanh, tạc kích kỹ năng đồ. Án một giây kế tiếp liền xuất hiện ở boss trên ót mê muội thành công, hắn chỉ cao hơn ta rồi level 5, không có quá lớn cấp bậc áp chế, cho nên tạc kích loại này khống chế hệ kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu tương đối cao, mà đang ở tạc kích sau khi thành công ta nhanh chóng lướt ngang thân thể, dưới chân vạch ra một nửa hình tròn liền đi tới boss sau lưng, cũng không biết tại sao, từ tiến vào, huyễn nguyệt sau khi chạy chỗ thao tác bên trên đều có một loại phúc trí tâm linh cảm giác so với lúc trước mạnh không phải là một điểm nửa điểm. Phổ công, bối thứ. Lại vừa là một bộ kỹ năng đánh đi ra, ngay sau đó trong tay phải xà cốt chi nhận biến mất cướp lấy là chứa đầy năng lượng màu vàng óng năm ngón tay đột nhiên một trường quanh người cổ xưa tối tăm giáp cốt văn. Oracle chữ ở trong gió chảy xuôi tiếng rồng ngâm kích động. Dâng trào đến hạo nhiên bàng bạc lực một trường cứ như vậy hung hăng vỗ vào còn chưa kịp xoay người boss trên người. Lòng quyết 256-2. Một trường đánh xong trong nháy mắt ngựa thú người thủ lĩnh cũng hoàn thành xoay người, lần này tốc độ nhanh rất nhiều chiến phủ mãnh tảo chém ngang kỹ năng bùng nổ trực tiếp nện ở ta bên trái trên chủy thủ 806. Thật là mạnh tổn thương, không đợi ta lui về phía sau, boss lại vừa là gầm lên giận dữ, màu ánh sáng màu đỏ nở rộ ở dưới chân hắn tạo thành một đạo AOE đánh vào khí lãng, bá. Càn quét mà qua, nhất thời ta khí huyết lần nữa xuống 1000, trong nháy mắt cũng đã rơi đến 50 khí huyết rồi, này còn đến đâu, trở lại một bộ tổn thương liền không sai biệt lắm muốn bị giết. Trong điện quang hỏa thạch năng lượng giá trị khôi phục được đủ sử dụng bạch y mức độ chợt lách. Người giữa cả người trong nháy mắt biến mất ở rồi trong gió, ngay tại cường ẩn đồng thời, móc ra bình máu không ngừng hướng trong miệng nhét, đồng thời bước lướt lui về phía sau mấy chục thước kéo ra cùng boss giữa khoảng cách làm cho mình có càng nhiều năng lượng khôi phục thời gian. Mới vừa rồi một vòng tấn công, hai bộ kỹ năng, cộng thêm một cái long quyết trực tiếp đem 100 điểm năng lượng giá trị đã tiêu hao hết, lúc này coi như là có kỹ năng CD cũng không thể liều mạng, bởi vì đang không có năng lượng giá trị dưới tình huống kỹ năng thì không cách nào sử dụng. Cút ra đây, nhát gan như chuột hạng người. Boss từng tiếng giống giận, chiến phủ ở trong gió không ngừng giận phách. Ta là dấu ở trong hư không, nhìn năng lượng giá trị đào mắt trở về tràn đầy, lập tức vọt tới, dậm chân giữa phát động cấp huyết chi nhận. Kỹ năng, phải mở hút máu, nếu không một hồi thừa bị thương tổn khả năng sẽ bị dây, mà đang ở hấp huyết mở sau khi, hướng về phía boss sau lưng chính là một lần vô cùng mãnh liệt bối thứ. 296, 871, bạch y sau khi bối thứ tổn thương tăng phúc quá nhiều rồi, trong nháy mắt liền đánh nát boss một mảng lớn khí huyết hơn nữa còn hút trở về không ít khí huyết ngay sau đó lại vừa là một cái phổ công, thân hình lui nhanh, dự trù boss xoay người trong nháy mắt liên đới bên trên tạc kích sau đó lại vừa là một bộ phổ công. Bối thứ, hoàn mỹ khống chế nhịp điệu chiến đấu. Như vậy một bộ tổn thương đánh xuống sau khi, boss huyết điều đã rơi đến 78, rồi, mà chính ta thì thôi trải qua trở về đầy khí huyết ngay tại boss sắp phát động tấn công trong nháy mắt tật hành kỹ năng mở một cái ỉ vào tốc độ di động thêm được. Cách xa quay mũi tổn thương, chờ đợi năng lượng khôi phục không có cách nào thích khách với chiến sĩ hệ đánh phải kéo ra nổi đánh, một mực gần người lời nói năng lượng theo không kịp mất đi tiết tấu liền ý nghĩa cũng bị người nhà cưng rắn A xuống, dù sao bàn về thân thể lời nói, ngang hàng thực lực thích khách là vĩnh kém xa cùng chiến sĩ trọi cứng. Một bên chạy như bay, một bên liếc nhìn kỹ năng CD, bạch y thời gian câu. Đao là 60 giây, lần này cần giữ lại, phòng ngừa boss mở cái thứ 3 vạn thú bôn đằng kỹ năng. Vì vậy, cứ như vậy ở cổ chiến trường một vùng ven cùng ngựa thú người thủ lĩnh kéo ra chiến trận tỉ thí, không ngừng thông qua tạc kích. Phổ công, bối thứ, tật hành thả diều bộ sách võ thuật tiêu hao boss khí huyết, mặc dù mình cũng sẽ bị không ngừng công kích thậm chí tần trước khi tử vong, nhưng mỗi lần luôn. Có thể dựa vào chạy chỗ cùng thao tác chuyển nguy thành an. Cứ như vậy, ước chừng đánh 90 giây sau khi ngựa thú người thủ lĩnh huyết điều đã sắp thấy đáy. Giống, hắn cả người lộ ra máu đỏ, ngọn lửa bay lên, cả người giống như là ở trên ngọn lửa sắp nướng đỏ đại bàng dài như thế, chiến phủ thật cao nâng lên, giận dữ hết, đáng chết ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Đến đây đi cảm thụ dã tính lực lượng đi, ở đàn thú giống giận trong tiếng run sợ đi. Vạn thú bôn đằng, bạch, một đạo đỏ như màu máu lục mang tinh từ dưới chân hắn dâng lên, ngay sau đó, đàn thú giống giận, sau lưng hắn phương xuất hiện mảng lớn thú quần, mãnh hổ, báo tử, con voi, dã hùng, thậm chí còn có thân hình to con voi ma mút, số lượng không phải bình thường nhiều, bao phủ chung quanh ước chừng 50 cây số khu vực nhất định chính là không thể. Tránh né AOE hạch đả kích A, không ổn. Trong lòng run lên, vội vàng lui về phía sau, đồng thời khoát tay, tật hành kỹ năng có thể mở ra trong nháy mắt cũng phát động bạch y kỹ năng, bây giờ chỉ hy vọng bạch y kỹ năng ưu tiên cấp cao hơn một chút, có thể số ít quay mũi tổn thương đi. Một giây sau, giống như ta theo dự liệu như vậy, bạch y cường ẩn trong nháy mắt tựa hồ có một cái 100 quay mũi tổn thương cơ chế, mặc dù thời gian tương đối ngắn, ước chừng cũng chỉ có 1-2 giây dáng vẻ, nhưng lại để cho ta ở dưới trạng thái ẩn thân quay mũi nhiều lần thú quần đánh vào tổn thương, thân thể phơi bày bán trong suốt bay ngược ngay tại bị một con dã hùng một trường lật sau khi, liền lăn một vòng vọt ra khỏi vạn thú bôn đằng công kích lĩnh vực. Nguy hiểm thật a, nhìn phương xa thú quần đánh vào tình cảnh, như cũ còn lòng vẫn còn sợ hãi. Lập tức dập đầu người kế tiếp bình máu thoát khỏi trạng thái chiến đấu sau khi, lập tức lần nữa tiến vào tiềm hành trạng thái, đồng thời trên người còn lưu lại bạch y sau khi công kích thêm được hiệu quả. Gần 10 giây đồng hồ sau, vạn thú bôn đằng dừng lại, boss trong tay chiến phủ, đồ sộ lập ở chiến trường bên trong, giận dữ hét quỷ trá ác ma, đi ra, người tên chết nhát này. Ta chậm rãi đến gần, hướng về phía sau hắn chính là một trận thao tác bối thứ. Phổ công đánh ra mấy ngàn tổn thương, trực tiếp liền đem ngự thú người thủ lĩnh cuối cùng huyết điều cho đánh rớt. Ôa ta sao có thể như thế chết đi a? Hắn mang theo không cam lòng tiếng giống giận chậm rãi đến đi xuống, hơn nữa, rào. Một tiếng tuôn ra một đống lớn kim tệ cùng trang bị các loại, mà lúc này một đạo quang vũ màu vàng từ trên trời hạ. Xuống tả rơi vào trên người của ta, rốt cuộc lên tới 31 level rồi. Hơn nữa, càng khiến người ta kinh hỉ là ta lại là người thứ nhất lên tới 31 level player, ngay sau đó lại vừa là toàn bộ hệ thống thành tựu hoàn thành thông báo. Bất kể trước xem một chút boss chiến lợi phẩm lại nói, toàn bộ hệ thống thành tựu một hồi lại nói. Trầm xuống thân, boss tổng cộng tuôn ra 17 mai kim tệ, không hề ít cũng không coi là nhiều, đối với hiện tại giai đoạn player mà nói tuyệt đối là phát một phen phát tài rồi, về phần trang bị là tuôn ra 3 cái, một cây hình dáng rất khác biệt màu xanh nhạt pháp trượng, hình tượng giống như là một con rắn như thế, một món màu xám mù mịt khôi giáp, nhìn không giống như là cái gì cực phẩm, ngoài ra là còn có một mai lãnh đạm lam sắc giới chỉ, để cho ta nhịp tim, rậm rạp rối bù. Gia tốc đứng lên. Xem, trước pháp trượng, đưa tay phất một cái, thuộc tính trôi dạt ở trước mắt quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Xà hành pháp trượng, hy hữu cấp, linh công, 40, 65 linh lực, 21 thể lực, 20 thêm tăng lên người sử dụng 2, linh thuật lực công kích yêu cầu cấp bậc 30. Cũng không tệ lắm tu cái này A Phi có thể dùng, hơn nữa hắn hẳn ngày mai sẽ có thể vọt tới level 30 rồi, ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài chuôi này xà hành pháp trượng đều có thể dùng, nhìn lại kiện thứ hai kia vụ mù mịt khôi giáp, nhìn ảm đạm vô quang dáng vẻ, bất quá, ngay tại thuộc tính đập vào mi mắt thời điểm lại để cho ta sợ hết hồn, nhìn lầm. Ngự thú người chiến khải, thi hữu cấp, chủng loại khôi giáp phòng ngự, 54 lực lượng, 22 thể lực. 21 thêm tăng lên người sử dụng 3, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc 30. Đây, là một việc cực phẩm khôi giáp hơn nữa nhất định là trước mắt đứng đầu khôi giáp rồi, level 30, đồ màu lam, hẳn là hiện tại giai đoạn cấp bậc nhất dẫn trước Lâm Tịch Phong Thương Hải các loại một đường player nhu cầu, có thể treo ở Lâm Trần quận phòng đấu giá, nhất định có thể bán ra một cái tốt giá cả. Cuối cùng ta ánh mắt rơi vào cái viên này lãnh đạm lam sắc giới trên ngón tay, chiếc nhẫn là hy hữu vật phẩm, ở huyễn nguyệt thiết lập bên trong, chiếc nhẫn, dây chuyền cũng là khó khăn nhất bạo nổ một loại vật phẩm, cho nên, đây cũng là ta đến tận bây giờ bạo nổ đến quả thứ nhất chiếc nhẫn, mà lần trước ở Lâm Trần quận thời điểm ta cũng nhìn thấy, rất nhiều người cũng đã một thân trang bị, nhưng duy chỉ có trên cổ trên ngón tay trống rỗng, đủ có thể thấy hai cái này vị trí trang bị có bao nhiêu. Khó khăn ra, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn này, toàn thân lộ ra ánh sáng màu xanh lam, nhìn do sắt thép đúc nóc vị trí nạm một cái sừng châu xuyết đồ trang sức lộ ra nhàn nhạt sát khí, đưa tay phất một cái thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất. Nhiều giác giới, thi hữu cấp, lực lượng, 24 bén nhảy, 22 đặc hiệu tỷ lệ bạo kích, 0.2, thêm tăng lên người sử dụng 3, lực công kích yêu cầu cấp bậc 30. Có thể à, vỗ đùi ta vui nở hoa, chiếc nhẫn này giống như là cho ta lượng thân chế tác riêng như thế, chúa thuộc tính tăng thêm hai loại, lực lượng cùng bén nhạy thật ra thì cũng thích hợp ta, lực lượng có thể chiết đổi thành lực công kích, bén nhạy chính là đặc biệt thuộc tính, có thể cân bằng tăng lên tốc độ đánh, bạo kích công kích phòng ngự, rời tốc độ các loại, có thể nói vương bài thuộc tính, chất càng cao càng vô địch. Ngoài ra, lại còn có không? 2. Bạo kích thêm được một điểm này để cho ta có chút mừng rỡ, bạo kích tuyệt đối là thích khách vương bài đặc tính, không nghĩ tới. Đồ màu lam, liền bắt đầu ra bạo kích hiệu quả, mặc dù chỉ có chính là không. 2. Vẫn tốt hơn với không có sao, hơn nữa, còn có 3 tổng thể lực công kích thêm được, chiếc nhẫn này thuộc tính không có bất kỳ hạng nhất là lãng phí, trời cũng giúp ta. 3 tháp, trực tiếp đem chiếc nhẫn cho trang bị rồi, trang bị lan tổng cộng có 2 cái chiếc nhẫn vị trí, bây giờ còn trống không một cái, từ từ đi. Giữa ngón tay, nhiều rác giới hiện lên chạm ánh sáng màu xanh lam, từng luồng lực lượng theo chiếc nhẫn thấm vào tay chỉ, khiến người ta cảm thấy lực lượng chậm rãi tích góp, đây là thuộc tính tăng lên hiệu quả tương đối chân thực. Cách chương.